Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, thịt người nhân bánh 8. Kết thúc cùng Trần Vệ Đông vợ chồng nói chuyện, La Viêm Lân lâm thời đem tổ viên triệu tập tại cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án. Tổ viên nhóm hào hứng đều không cao, liền một cái phát biểu đều không có. La Viêm Lân đành phải tự mình nói, chắc hẳn các ngươi đều nghe nói Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia tin tức đi. Hoàn toàn chính xác, kiểm tra thi thể kết quả cũng không lý tưởng. Cho tới bây giờ, chúng ta chỉ biết là người chết là một cái không đến 20 tuổi nữ tính. Ba cây ngón tay đã phát hiện trên thoa màu tím sơn móng tay. Còn có tại cối xay thịt bên trong phát hiện một chút hư hư thực thực cơ thể người nội tạng tổ chức. Cụ thể còn muốn xét nghiệm sau mới có thể kết luận. Phạm Hiểu bằng thở dài. Dù cho kết luận là thịt người thì phải làm thế nào đây a? Mộ Dung Vũ Xuyên lợi hại hơn nữa. Còn có thể từ ít như vậy đồ vật bên trong phát hiện manh mối sao? Tào Thanh tiếp lời nói. Muốn ta nhìn cũng chỉ có một cái biện pháp, điều động nhân lực dần dần si tra, ngón tay tại trong tiệm cơm bị tìm tới, 89/10 cùng người nơi này thoát không khỏi liên quan. Chúng ta lặp đi lặp lại kiểm chứng, tận lực không lọt mất bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Ta nghĩ nói không chừng, hung thủ liền sẽ không giữ được bình tĩnh, biểu lộ ra chân tướng. La Viêm Lân gật gật đầu. Ta cơ bản đồng ý cái nhìn của ngươi, manh mối có hạn tình huống dưới, loại bỏ là tất yếu, vẻn vẹn một lần còn chưa đủ, khả năng cần 2 lần 3 lần, vụ án lần này tình huống đối với chúng ta bất lợi, cho nên phải cẩn thận tỉ mỉ, ai còn có vấn đề gì không? La Viêm Lân vừa hỏi đến nơi này, vẫn luôn không lên tiếng Lục Tiểu Đường bỗng nhiên mở miệng. Ta có ngược lại cái nghi vấn. Ngươi nói, vừa rồi họp trước, ta nhìn thấy ông chủ Trần Vệ Đông vừa từ ngươi nơi này ra ngoài. Liền vội vàng cho một người gọi điện thoại. Ta có chút sinh nghi. Thế là hỏi hắn gọi cho ai. Hắn nói là một cái hôm nay không đến nhân viên. Ta không nắm chắc được hắn có phải hay không nói láo. Vẫn là có cái khác, ẩn tình. À, hắn không có nói láo. Cái này ta biết, là ta để hắn vì ta tìm hai người đều là phụ trách tiệm lẩu đưa hàng. Vừa rồi điện thoại đã đả thông, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đến nơi đây. Thì ra là dạng này, nhưng Lục Tiểu Đường nhìn xem La Viêm Lân, tựa hồ phát giác ra dị dạng, liền hỏi, hôm nay không đến nhân viên nhưng không chỉ đám bọn hắn hai cái. Ngươi làm sao nhất định phải vội vã gặp hắn hai đâu? Thích ra vẻ thông minh Phạm Hiểu bằng không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì bọn họ là phụ trách nhập hàng, tự nhiên thoát không khỏi liên quan nha. Có cái gì không giống? Lục Tiểu Đường nói, hai người kia nhìn cũng không thể so với những người khác càng có hiểm nghi à. Bọn hắn chỉ phụ trách nhập hàng, về sau gia công quá trình đều không tham dự. Khách quan mà nói, ta phản lại cảm thấy đầu bếp cùng phục vụ viên, thậm chí chủ quán cơm vứt bỏ thi khối cơ hội càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, ta hoài nghi bọn hắn là có nguyên nhân khác, nhưng chỉ là suy đoán. La Viêm Lân rốt cục thừa nhận, Lục Tiểu Đường biết người tổ trưởng này luôn luôn vui đóng vai đến thần bí hề hề. Liền phải giống nói không chủ định giống như đem trong bụng hắn đồ vật gạt ra. Lại hỏi, mặc kệ đoán đúng hay không, ngươi không ngại nói một chút, mọi người chúng ta trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước khi đi, ta hướng hắn kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống. Kỳ thật hắn phát hiện kia ba ngón tay cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Bởi vì hắn lần này tới vốn là vì kiểm tra tiệm cơm trong phòng bếp thịt lợn chết. Mà kia ba ngón tay chính là tại trong thịt lợn chết phát hiện. Các người cảm thấy là những này ngón tay là trong lúc vô tình ném ở bên trong sao? Lục Tiểu Đường nhãn tình sáng lên, đã biết rõ La Viêm Lân dụng ý. Chiếu nói như vậy, Rất không có khả năng là hung thủ cố ý vào phòng bếp ném. Khả năng nhất một loại giả thiết chính là thịt lợn chết cùng ngón tay căn bản là hỗn cùng một chỗ. Cho nên, chúng ta chỉ cần có thể biết những này thịt lợn chết nơi phát ra. Chẳng khác nào tìm tới đầu mối. Ánh mắt của mọi người cũng đi theo sáng lên. Lúc này, cửa bị đẩy ra, thành phố Hóa An phái tới hiệp trợ một cảnh sát thò vào nửa người. Đối La Viêm Lân nói, La cảnh sát, ngài người muốn gặp đã tới. Đến rất đúng lúc, ta đang chờ đâu? La Viêm Lân nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.